Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, tầm nhìn hạn hẹp. Ngươi không phải Lục Chí, ngươi chính là Thiếu Vũ Bá Tước. Tào Phân Ni chỉ vào Dương Vũ dịu dàng nói, cái này liền lúng túng đi. Dương Vũ còn muốn cùng Tào Phân Ni hảo hảo địa tâm sự nhân sinh lý tưởng đâu. Kết quả hắn phụ thân thật sự là quá không cho mặt mũi. Liền như vậy đem hắn phơi bày. Mặt mò đều có chút không nhịn được a. Khụ khụ, không sai, ta chính là Dương Vũ. Mới vừa cùng ngươi đùa với chơi a. Thực sự không có ý tứ. Dương Vũ sờ lấy mũi của mình xin lỗi nói. Tào Phân Ni nghe Dương Vũ về sau. Cũng không đáp lời. Nâng lên một trường liền đối với Dương Vũ trước ngực ấn đi qua. Nàng xuất thủ tương đương địa đột nhiên, không có nửa điểm dấu hiệu. Cho dù là đỉnh cấp tướng cảnh võ giả đều chưa hẳn có thể tại như thế vội vàng ở giữa tránh thoát. Được, Dương Vũ cũng không phải tướng cảnh võ giả, mà là hàng thật giá thật thiếu niên chi vương. Hắn có thể phát giác được Tào Phân Ni động tác. Ở trong mắt người khác có lẽ rất nhanh, nhưng trong mắt hắn cũng không tính được cái gì. Dương Vũ có thể tránh, nhưng hắn không có tránh. Mặc cho lấy Tào Phân Ni một chưởng này đánh vào hắn lồng ngực trước đó. Một chưởng này lực đạo cũng không nhỏ, liền xem như ngàn cân tảng đá đều muốn bị đập bạo. Dương Vũ thì giống người không việc gì đồng dạng cười nói. Tốt, người cũng chút giận. Việc này cứ tính như thế đi. Tào Phân Ni đôi mắt đẹp vẩy một cái, quát lên nói, nào có dễ dàng như vậy, lại ăn ta một trường. Lần này Tào Phân Ni thế nhưng là làm thật. Nàng kiều trên lòng bàn tay hiện ra nồng đậm huyền khí, thanh sắc quang mang hết sức lóa mắt, cường thế địa đánh phía Dương Vũ. Một trường này chi uy tuyệt đối có thể so với trung cấp nhân tướng cảnh giới lực lượng. Nàng trước mắt bất quá là sơ cấp nhân tướng thực lực mà thôi. Có thể đánh ra bá đạo như vậy sức mạnh công kích. Không hổ là hoàng gia học viện thiên tài thiếu nữ. Phân Ni ngươi làm gì? Tào Kiến Đạt bất mãn quát lên nói. Tào Phân Ni phảng phất giống như không nghe thấy. Vẫn như cũ toàn lực ra tay với Dương Vũ. Dương Vũ có thể đưa nàng xuất thủ quỹ tích thấy rất rõ ràng. Hắn vẫn như cũ là đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho lấy nàng trưởng lực đập vào lồng ngực trước đó. Cái này phá thạch thiên kinh hãi một trường, rơi xuống Dương Vũ trên thân về sau, tựa như là như đá rơi biển, cũng không có gây nên nửa điểm động tĩnh. Lần này chút giận a, Dương Vũ lại một lần nữa cười hỏi, hắn nói dối phía trước. Cho người ta nữ hài tử đánh hai lần hả, giận cũng không có chỗ không ổn. Tào Phân Ni xem như kiến thức Dương Vũ cường đại. Lực chiến đấu của nàng ở trong học viện cũng coi là trung thượng đẳng. Đều không có cách nào dung chuyển Dương Vũ mảy may. Nàng liền biết cùng Dương Vũ chênh lệch không là bình thường lớn. Nàng tức giận đến phồng lên hai má hỏi. Người thật đã đạt tới địa hải cảnh giới. Đúng nga. Không phải làm sao có thể cùng cha ngươi đồng dạng vinh dự trở thành tướng quân đâu. Dương Vũ, ngoan ngoãn mà đáp. Cũng tại lúc này, Dương Trấn Nam, Tô Nhu Mai, Tào Kiến Đạt cùng Tào Phu Nhân đã là vội vàng đi qua. Tào Kiến Đạt quát lên nói. Phân Ni, vừa mới ngươi cũng làm cái gì? Còn không mau hướng Thiếu Vũ Bá Tước bồi tội. Dương Vũ tranh thủ thời gian mở miệng nói. Tào tướng quân không cần như thế. Ta chỉ là cùng lệnh ái luận bàn một chút. Ngươi không muốn trách cứ nàng. Tào phu nhân nhìn xem xuất chúng như thế Dương Vũ. Tranh thủ thời gian cười híp mắt nói. Nha, vị này chính là Thiếu Vũ Bá Tước a. Ta thế nhưng là nghe ta gia lão gia nhiều lần nhắc lên ngươi. Thật sự là nhân trung long phượng. Giống như kim đồng hạ phàm. Cùng nhà ta Phân Ni cùng một chỗ thật đúng là xứng. Hôm nay, Tào Kiến Đạt cùng Tào Phu Nhân mang theo Tào Phân Ni đến đây ý đồ liền rất rõ ràng. Tào Phu Nhân càng là nhịn không được trực tiếp biểu lộ tiếng lòng của nàng. Dương Vũ, cái này con rể nàng nhìn xem đều tâm động a. Ấy, Tào tướng quân nhà các ngươi tới cửa cầu hôn a? Dương Vũ sửng sốt một chút hỏi ngược lại, lấy hắn giờ này ngày này địa vị đã không thua gì Tào Kiến Đạt. Thậm chí Tào Kiến Đạt còn muốn cầu cạnh hắn, cho nên hắn nói chuyện mới tùy ý như vậy. Tào Kiến Đạt lộ ra một tia xấu hổ, đôi hắn phu nhân trừng mắt liếc, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Tào Phân Ni liền giành nói, ai tới cửa cầu thân, cha ta là nể tình ngươi từng đã cứu hắn một mạng, cho nên tới cửa chuyên cảm tạ ngươi, cũng đừng tự mình đa tình. Cứ việc Dương Vũ rất ưu tú, thế nhưng là Tào Phân Ni vẫn cho rằng cùng siêu phàm giới thiên kiêu so sánh, hắn còn kém xa. Vậy là tốt rồi, Dương Vũ như thả phụ trọng địa thở phào nhẹ nhõm nói. Bộ dáng này rơi xuống Tào Phân Ni trong mắt liền khó chịu. Nàng đối Dương Vũ nói, ta hiện tại là Hoàng gia học viện đệ tử, nửa tháng nữa núi Nga Mi đến đây tuyển nhận đệ tử mới. Ta nhất định có thể gia nhập núi Nga Mi, trở thành nơi đó tiên nữ. Tương lai ta lại so với ngươi càng thêm cường đại. Ta tin tưởng ngươi làm được. Dương Vũ nháy mắt đáp nhẹ nói. Mặc dù hắn cùng Tào Phân Ni niên kỷ không sai biệt lắm, thế nhưng là tư tưởng của hắn cũng không giống như nàng đơn giản như vậy. Cho nên hắn cũng không cùng nàng tính toán chi ly. Tào Kiến Đạt thấy cảnh này, cũng chỉ có thể ở trong lòng trùng điệp thở dài. Phân Ni vẫn còn con nít, không xứng với Dương Vũ a. Liền như vậy, Dương Vũ cùng Tào Kiến Đạt lại tự một phen. Hắn muốn lưu Tào ra một nhóm xuống tới ăn cơm, thế nhưng là Tào Kiến Đạt đâu còn có mặt mo đặt, mang theo thê nữ vội vàng liền rời đi mà đi. Trên đường, Tào phu nhân bất mãn đối nữ nhi khiển trách, Phân Ni, con mắt của ngươi mù a, tốt như vậy nam nhân đi đâu mà tìm đây, ngươi thế mà còn ghét bỏ. Đây chính là hoàng thượng ban thưởng điểm chuẩn phò mã ra a. Ngươi không phải nói hắn kháng chỉ không theo sao? Tào Phân Ni đáp lại nói, cũng là bởi vì dạng này mới lộ ra hắn không tầm thường a. Ngươi hỏi một chút cha ngươi, hắn có can đảm kia kháng chỉ bất tuân sao? Tào phu nhân hỏi ngược lại. Tào Kiến Đạt lúc đầu không muốn nói chuyện, hắn chính một bụng khí, hiện tại đem lời liên lụy đến trên đầu của hắn, hắn không mở miệng không được trịnh trọng nói, Phân Ni, chúng ta mang ngươi tới là có chút cầu hôn ý tứ, thế nhưng là càng hy vọng ngươi tiếp xúc một chút Dương Vũ, hắn là một cái rất ưu tú thiếu niên, nếu như ngươi có thể cùng với hắn một chỗ, cả đời này đều sẽ cho rằng làm vinh. Cha, hắn hiện tại là rất lợi hại, thế nhưng là cùng siêu phàm giới thiên kiêu so ra tuyệt đối kém xa. Tương lai của ta nhất định sẽ cho ngươi tìm một cái vượt qua địa hải cảnh giới con rể được rồi. Tào Phân Ni bĩu môi đáp lại nói, tầm nhìn hạn hẹp. Tào Kiến Đạt nhẹ mắng, tiếp lấy hắn liền đem Dương Vũ trong quân đội sự tích cùng thê nữ của hắn nghiêm túc nói một lần. Ba người bọn họ đều ngồi trong xe ngựa, nói lời đều không có nhận bên ngoài ầm ĩ hoàn cảnh ảnh hưởng. Đường Tào phu nhân cùng Tào Phân Ni sau khi nghe xong, mẫu nữ đều lộ ra vẻ khó tin. Ta cũng nghe nói đứa nhỏ này là tại một năm trước bị ném tới sơn ngục đi. Hiện tại lại nghe ngươi nói như vậy, thật cảm thấy đứa nhỏ này quá bất khả tư nghị, mà lại cơ duyên nghịch thiên a. Tào phu nhân cảm khái nói, đâu chỉ a, chỉ bằng hắn cái kia một tay luyện đan thuật, ta nghĩ chỉ có Dược Vương các lão các chủ mới có thể cùng hắn có sức liều mạng. Tào Kiến Đạt nói, dừng một chút hắn lại bổ sung một câu, nhà chúng ta nhi tử từng chặt đứt ngũ hoàng tử tay, ta cũng đem thanh cung tay chém, đều là Dương Vũ luyện ra đan dược đem bọn hắn tay cụt nhận. Bản lãnh của hắn ta là chính mắt thấy. Phân Ni, ngươi còn cảm thấy hắn sẽ cực hạn tại chúng ta đại hạ hoàng triều mà thôi sao? Cha, ý của ngài là nói, hắn sớm muộn muốn trở thành siêu phàm giới người. Tào Phân Ni nhỏ giọng hỏi, có ít người trời sinh chú định bất phàm, mà hắn chính là loại người này. Phía sau còn có thần bí sư tôn, cũng chỉ có siêu phàm giới mới dung hạ được hắn đầu này giao long. Tào Kiến Đạt khẳng định nói, cái này Tào phu nhân liền đối nữ nhi càng thêm bất mãn. Nàng chỉ vào nữ nhi nói, ngươi xem một chút ngươi, bỏ lỡ tốt bao nhiêu con rể a, về sau ngươi đi đâu tìm một cái tốt hơn đi. Tào Phân Ni trong lòng cũng là có chút hối hận, Dương Vũ cho nàng mặt duyên rất tốt, khí chất rất tốt, nhưng nội tâm của nàng một mực chỉ muốn siêu phàm giới thiên kiêu. Hy vọng nàng tương lai bạn lữ cũng là nơi đó nhân vật cái thế, cho nên mới đem Dương Vũ phủ định. Hiện tại nghe nàng cha nói như vậy, Dương Vũ từ ngắn ngủi thời gian một năm bên trong quật khởi đến một bước này. Tương lai thành tựu tuyệt không so với cái kia siêu phàm giới thiên kiêu kém đến đi đâu. Mà lại hắn vẫn là dược vương, dạng này thiên kiêu xác thực khó tìm a. Bất quá, nàng vẫn mạnh miệng nói, nếu là hắn thật vào siêu phàm giới, cùng lắm thì ta phản truy hắn chính là, đều tại ta trước đó không cùng ngươi nói rõ ràng, có ít người một khi bỏ lỡ chính là bỏ qua. Tào Kiến Đạt lắc đầu than nhẹ nói, Dương gia, Tô Nhu Mai cũng tại cùng Dương Vũ lải nhải đồng dạng sự tình. Nàng hỏi Dương Vũ, Tào gia cô nàng kia dáng dấp không tệ, nếu là nhìn xem thích, cưới nàng cũng không tệ. Nương, người loạn chút gì phổ, nàng vẫn còn con nít. Dương Vũ bất đắc dĩ đáp, nàng là hài tử, ngươi không phải cũng là hài tử. Ngươi cũng trưởng thành, là nên ngẫm lại thành thân chuyện. Nhớ năm đó ta và ngươi cha ở thời điểm này cũng thành hôn. Tô Nhu Mai thầm thía nói, Dương Trấn Nam ở một bên uống một ngụm trà hỏi, cả ngày đi theo ngươi nữ tử, còn có vạn gia hài tử ngươi nghĩ chọn cái nào? Dương Vũ trong nháy mắt cảm thấy có chút nhức đầu. Hắn đối với phương diện này sự tình còn không có chuẩn bị. Mà lại hắn sớm có người trong lòng a, việc này hắn thật đúng là không tốt giải thích. Cha mẹ, các người nhi tử tuổi trẻ tài cao, còn sợ tìm không ra nàng dâu sao? Không thấy được mỗi ngày tại bên ngoài những cái kia lắc lư nữ tử đều là hướng về phía các ngươi. Nhi tử tới sao, muốn tìm cái nàng dâu đơn giản, nhưng là bây giờ tạm không nên nhi nữ tình trường a. Dương Vũ khoe khoang nói. Tiếp lấy hắn còn nói, ngày sau ta cái kia sư tôn muốn dẫn ta đến địa phương khác đi tu luyện, truy cầu võ đạo cực hạn. Lão nhân gia ông ta nói, ta đồng tử chi thân nhất định phải bảo trụ, không phải tương lai thành tựu có hạn, chẳng lẽ vẫn như vậy xuống dưới. Tô Nhu Mai có chút không vui, Dương Vũ đi đến mẹ hắn bên người nói, nương, việc này ngươi lại thoải mái tinh thần. Ngày sau nhất định cho ngươi tìm một cái thật xinh đẹp con dâu trở về. Thật xinh đẹp nữ nhân đều không đáng tin cậy, chỉ cần đối ngươi tốt. Nương an tâm, Tô Nhu Mai khẽ thở dài. Biết, về sau phương diện này sự tình, ngài cùng cha cũng không cần quan tâm. Có thời gian vẫn là nhiều tu luyện một chút, đem thực lực tăng lên một chút. Đôi này thân thể của ngài càng có chỗ tốt. Tương lai mới tốt chiếu cô béo cháu trai, liền biết nhặt lời hữu ích nói, nương hiện tại cũng một thân lão cốt đầu, làm sao luyện cũng luyện không đi lên, nương còn trẻ mỹ mạo đây, ta chỗ này có chút dược dịch, ngài cùng cha đều riêng phần mình ngâm một chút, trước tiên đem thân thể trọng tân tẩy tủy một lần, dạng này liền có thể tiếp tục tu luyện, có cái luyện dược sư nhi tử chính là hạnh phúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.